Grass ơi, mày hay lắm. Chương 56, trứng nào tật nấy. Góc truyện audio.com. Chấm, cỡ chừng nửa tiếng sau, Đình An với Thế Mỹ mới đi sang bên kia cầu được. Tao thấy mà tụi nó hú hét như người rừng mà tao tức á. Hú như ai hiếp dâm nó vậy á, mặc cho bao nhiêu ánh nhìn hoang mang. Thích thú của những người kia. Tới khúc Thế Mỹ trượt zip line thì nó vẫn ôm khư khư gốc cây to rồi nhăn mặt sợ hãi đủ kiểu. Nó khóc lóc nài nỉ nói lớn. Không, có đánh tao chết tao cũng không đi đâu. Đi mà, không đáng sợ như mày nghĩ đâu. Tụi tao vẫn cố trấn an tinh thần của nó. Đình An sau vài giây chấn chỉnh lại hồn phách sau trò kia. Trần Châu đặt tay lên vai nói bằng chất giọng nhiệt huyết. Sợ chút à, Hồng sợ lâu đâu, vượt qua nỗi sợ hãi mới là đỉnh cao. Đình An thấy thế thì có chút tin tưởng, nó tin mình sẽ vượt lên trên nỗi sợ có thể đu qua bên kia sông. Nó mỉm cười nói với chúng tôi, bảo to, chấm, vậy để tao thử, dù gì cũng là đàn ông cơ mà. Nói vậy thôi chứ trong thâm tâm nó sợ muốn tuột huyết áp vậy đó. Nhưng có Crush nó ở đó nên phải ngựa lên. Phải hiêng ngang kênh kiệu lên thì Crush mới thích. Nó kênh mình bước lên. Nó là người đầu tiên phải đi qua bên kia sông. Khoảng cách hai bên bờ sông khá dài. Nó cũng có chút lo sợ. Vừa để nhân viên giúp mình mặc đồ vào. Vừa nói với tụi tao bằng một khuôn mặt lo lắng. Lộ nét sợ sệt. Nó trượt là trượt tới bên kia luôn hả? Có trường hợp nào nó dừng ở nửa đường không? Không đâu, nhìn mạo hiểm vậy thôi chứ an toàn lắm. Vũ Hào bảo, có thật là vậy không? Tao sợ sau khi đu qua rồi sẽ như một đứa con gái mặc kẹt giữa dòng sông không có bến đổ. Mày bê đê thì con gái gì ở đây? Tao hỏi lại, nó lườm tao một cái rồi mắc sợi dây to vào eo rồi gắn thật chặt dòng dọc. Khi nhân viên đã hoàn thành xong thì một nữ nhân viên đáp. Lên đường vui em nhé. Cảm ơn chị, chắc em vui hổng nổi đâu. Đang định lấy đà thì Đình An chèn thêm một câu khiến cho nó trong tư thế sẵn sàng đối mặt với bão giông trở thành tư thế chạy tám. Hướng mỗi khi giông tố cuộc đời kéo đến. Yên tâm đi, nó hổng có rừng ở giữa sông đâu. Mà có rừng thì cũng đâu có sao. Ở dưới sông đâu có cá mập hay cá sấu gì đâu mà sợ. Mày đang làm tao khủng hoảng tinh thần đó Đình An. Thế Mỹ bắt đầu lo sợ. Cả đám bọn tao nhìn sang nó. Cái con Đình An này. Ác ghê. Đã biết là nó sợ mà cứ hay trêu chọc. Nói kiểu vậy chắc khỏi qua bên kia chơi luôn quá. Tao mới bảo. Nó nói chơi đó. Đừng quan tâm. Hồi nãy nó chơi trò kia lắc quá nên nó rớt cái não nó xuống rồi. Chừng nào về rồi kiếm cho nó. Rớt bà nội mày. Nó quay sang chửi tao. Mày câm đi. Mày làm con Thế Mỹ sợ cái khỏi qua luôn rồi kìa. A Đình cáu lên. Chắc tới mơi quá. Trần Châu lắc đầu bất lực. Cuộc trò chuyện của tụi tao bỗng nhiên kết thúc bằng một tiếng gì đó phát ra từ phía cáp. Quay sang thì thấy Thế Mỹ đã tư thế sẵn sàng đu qua bên kia với tốc độ rất là nhanh. Trong giây phút ấy, tao đã cảm động đến rơi nước mắt khi thấy con bạn thân mắc bệnh sợ tốc độ của tao đã có một hình ảnh hiên ngang tràn trề. Nó hò hét lên trông rất thích thú. Chắc có lẽ nó đã vượt qua được nỗi sợ kia. Nó đã trưởng thành rồi mọi người ơi. Vội lấy vạt áo lau nước mắt. Cuối cùng Thế Mỹ cũng vượt lên trên nỗi sợ rồi. Bạn tôi đã làm được rồi. Bạn ấy thật là giỏi. Tôi yêu sự mạnh mẽ của bạn ấy. Thấy tao làm lố, Đình An ngoái mũi rồi khinh bỉ đáp. Cũng thường thôi mà. Về tốc độ thì bố mày là chùm này. Thế Mỹ sao sánh bằng. Thôi bạn câm mồm đi. Bạn là cái đồ độc ác. Nếu không có bạn làm khủng hoảng tinh thần Thế Mỹ thì nó đã đu qua từ đời nào rồi. A Đình vui vẻ, hân hoan trong lòng, ưỡn mình rồi nói với chúng tao rằng. Mọi người ơi, người thứ hai là tôi nhé. Ừ, sau đó tới tôi. Đình An tung hô, sau đó tới Trân Châu. Thái Bình còn cuối là tôi nhé. Vũ Hào phân chia, sự nhút nhát, sợ hãi nếu không rèn luyện lâu ngày sẽ không bao giờ có thể mạnh mẽ. Trưởng thành đi được, cũng như nếu bạn sợ việc gì đó, bạn có thể làm thử để có thể vượt qua hay không? Nếu không được thì hãy cố gắng. Nếu được thì cứ xem nó như là một phần thưởng, như một bài học để ta cố gắng nhiều hơn nữa. Trên cuộc đời này, không có nỗi sợ nào là không thể vượt qua cả, mà nỗi sợ lớn nhất đó chính là không dám vượt qua. Bạn hiểu chứ? Nhưng có lẽ, suy nghĩ của tao có lẽ đúng chỉ đúng khoảng 50. Đối với Thế Mỹ, một con người đầy nhiệt huyết nhưng cũng đôi chút nhút nhát. Cứ tưởng sau lần này nó sẽ bớt đi phần nào về nỗi sợ tốc độ nhanh nhưng không. Nó đã cố gắng để không ai có thể thấy nỗi sợ của nó. Nhưng khi chỉ có một mình nó đu qua cáp treo ấy. Phía bên tao, Đình An nhìn tao với ánh mắt khẳng định, chèn thêm một câu nói. Nếu mày nghĩ nó hết sợ thì mày đã lầm rồi. Gì cơ? Tao ngước nhìn nó, tao cá chắc là giờ nó đang la hét như ai nhét cây chổi dài 30cm vô háng nó vậy đó. AVKVKV, bạn nói chuyện nghe dung tục hết sức. Tao nhăn mặt, linh cảm của đứa bạn thân chơi chung lâu ngày quả thật không sai. Đúng như lời của Đình An nói, lúc nãy nó đã gắn sẵn một máy ghi hình lên mũ của nó. Nó lấy một cái điện thoại ra rồi chỉ trỏ trỏ vào màn hình. Phát video chỗ của Thế Mỹ cho tụi tao xem. Năm đứa chụp đầu xem thử thì hỡi ơi. Y hệt như lời của Đình An nói lại. Trong điện thoại xen lẫn giọng la hét thất thanh của ai kia. Sau đó là màn chửi thề độc nhất vô nhị chưa được nghe lần nào. Á đụ má. Cứu chị. Ôi mẹ ơi sợ quá. Sợ quá. Lòi lồn chị rồi em ơi. Ai đó hiếp me. Hiếp me. Mị muốn về nhà. Mị còn trễ. Mị còn tương lai ở phía trước. Mị chưa muốn gieo mình xuống sông để minh oan như nàng mị nương đâu. Mị còn chưa thổ lộ với crush của mị nữa mà. A Đình hoang mang. Vội vàng đê pá. Đi cáp treo thôi mà. Có gì đâu mà làm lố quá vậy. Thông cảm đi. Bạn ấy có chút bỡ ngỡ vì đây là lần đầu tiên mà. Trân Châu bênh vực, tao lực bất tòng tâm. Không còn gì để nói nữa. Tính tình nó như vậy tao cũng không biết làm sao. Thôi thì nó sợ thì cứ để cho nó sợ đi. Muốn ép nó mạnh mẽ thì cũng không phải ngày một ngày hai được. Tao ngồi xuống nghỉ mệt. Đôi tay vẫn còn văng vẳng tiếng Thế Mỹ la hét trong vô vọng. Nó hét thì cứ kệ bà nó. Một lúc lâu, cả đám mới đi qua bên kia được. Nói chung chuyến đi đó, có lẽ vui theo mọi người nghĩ. Nhưng đối với tôi thì nó mệt lòi bằng họng khi có hai con bạn. Một đứa sợ độ cao, một đứa sợ tốc độ. Mỗi lần dính tới hai phương tiện đó là lâu thiệt là lâu mới qua được nơi cần đến. Sau một lúc, chúng tao đi tham quan những nơi khác. Ở đó mát mẻ, êm đềm trông vô cùng thích thú. Nhưng thời gian có hạn nên chỉ đi được có một chút rồi lại trở về khách sạn. Ta nói nó mệt gì đâu á nhưng cũng phải ráng đi nữa về cho biết với người này người kia. Nói thật thì tao ít có đi đâu lắm. Nghỉ hè cũng vậy, nằm vất vưởng trên ghế sofa hay giường chứ không có trà lết đi đâu cả. Với cái nắng 38. 39 độ C thì đi đâu được nữa. Chỉ muốn ở nhà chui vô cái tủ lạnh rồi nằm đóng đồ ở trong cho rồi. Khi về khách sạn, tụi tao nằm nghĩ mệt một hồi rồi mới trò chuyện với nhau tại phòng của Trân Châu với A Đình. Đi từ sáng tới giờ nên ngã mình trên giường thì thật là tuyệt cú mèo. Vừa thong dong tự tại vừa chơi điện thoại thì thật là phê lòi. Nhưng cảm giác ấy chỉ được một chút thì Đình An. Thế Mỹ vội lay dậy. Này, nhà trường mới thông báo thứ hai tuần sau đi học trở lại rồi này. Hà, hôm nay là thứ bảy rồi mà. Không lẽ tụi mình chưa hết hai ngày rồi phải quay về sao? Vũ Hào suy nghĩ một hồi. Khẽ lên tiếng. Hết dịch rồi thì phải đi học chứ. Thì bởi, lúc mình đi thì dịch nó cũng bớt đi rồi. Phải về chứ. Được rồi. Vậy chút về sắp xếp đồ đạc vậy. Tao định tựa lưng thì thế Mỹ nói nhanh. Thèm đồ ăn quá đi. Hay mình đi mua gì ăn đi. Ai rảnh, tao quát lớn. Nó vẫn chu mỏ. Năn nỉ tích cực. Đi mà. Đi mà Thái Bình yêu dấu oi y. Đi với Đình An. Trân Châu hay A Đình đi kìa. Tao mệt rồi. Cả ngày hôm nay có nằm nghỉ ở đâu được đâu. Nhắc đến lại bực mình với tụi nó. Mua đồ ăn về rồi thì đừng có xin nha. A Đình, Đình An, Trân Châu. Tụi mình mua đủ gì mình ăn thôi. Tới lúc về nó có xin thì cũng đừng có cho bản mặt lồn nó miếng nào hết á. Được rồi, ai dành cho nó ăn. Đình An liếc một cái rồi lấy bóp tiền ra. Không đi là không có phần đâu nhé. A Đình mỉm cười. Thế Mỹ lại đứng lên. Chèn thêm một câu nhức nách. Ở lại với anh yêu của mày đi. Tâm sự lúc nửa đêm với ảnh đi. Đồ mê chim bỏ bạn. Nghe tới hai từ. Anh yêu. Sao khó nuốt thế này không biết. Tao đành phải bật dậy cười trừ một cái. Diễn cái bản mặt như đang rất đói bụng rồi buông lời. Chắc tao cũng phải đi quá. Đói bụng quá đi. Sao không nghỉ ngơi đi cho dưỡng sức. Nãy nói mệt mà. Nó trợn mắt nhìn tao. Tao khỏe rồi. Cho tao đi chung với. Xạo lồn là giỏi. Đình An vội chửi. Trân Châu dịu dàng hỏi anh hai. Chấm. Anh hai ơi. Anh đi chung không? Không. Anh ở đây được rồi. Em đi đi. Hắn mỉm cười tươi rạng rỡ nhìn cô. Vậy để em muốn gì cho anh hai ăn nha. Dạo này thấy anh ốm đi nhiều lắm. Được rồi. Nhớ đi về sớm. Dạ, cách chương.